Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, ta thay ngươi chỉnh chỉnh xương. Dương Vũ không nghĩ tới trở về thần giới về sau, thế mà đi tới Dị Linh Châu, càng không nghĩ tới trực tiếp gặp được Nguyệt Hoài Cẩn. Trong cõi U Minh có lẽ tự có thiên ý. Lúc đầu hắn không muốn cứu Nguyệt Hoài Cẩn, nhưng hắn nội tâm vẫn là qua không được một cửa ải kia. Dù sao đã từng là thủ hạ của mình, dù là đến thần giới về sau, nàng chọn rời đi, nhưng hắn cũng không trách nàng. Nguyệt Giai Lộ đối với cái này khách không mời mà đến xuất hiện, nhịn không được ở trong lòng kinh tán. Tốt Tuấn tiểu ca ca, Dương Vũ duy trì thiếu niên bộ dáng, mà khí chất càng là càng phát hoàn mỹ, mười phần tiên chi tử, trong lúc phất tay, đều tản ra mê người hào quang. Thiếu gia, Nguyệt Hoài Cẩn nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện ở trước mắt. Đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm vẻ không thể tin được. Cảm thấy có thể là ảo giác. Lang Khương nhìn thấy Dương Vũ, kia một đôi lệ khí con ngươi lóe lên một cái. Bàn tay nắm vuốt Nguyệt Hoài Cẩn hạ thấp xuống đi, đầu gối hướng lên trên đỉnh đi. Cái tên điên này thế mà va chạm Nguyệt Hoài Cẩn mặt. Đây là đối đãi nàng dâu hành vi sao? Mắt thấy Nguyệt Hoài Cẩn muốn chịu nhục thời khắc, một đạo lực lượng sớm giáng lâm, đem Nguyệt Hoài Cẩn trực tiếp túm lái đi. Đường Lang Khương về quá thần thời điểm, Nguyệt Hoài Cẩn đã đến Dương Vũ trong lồng ngực. Thiếu gia thật là ngươi sao? Nguyệt Hoài Cẩn còn như trong mộng. Không phải ta còn có ai? Quay đầu lại trị ngươi phản nghịch chi tội. Về sau người ta tùy tiện thiếu gia xử trí. Coi như làm ấm giường cũng có thể. Nguyệt Hoài Cẩn nũng nịu mà nói. Nàng hoàn toàn quên đi vừa mới gặp phải nguy hiểm. Tại nàng trong lúc nói chuyện, có một cỗ lực lượng rót vào trong cơ thể nàng, đưa nàng thể nội cấm chế lực lượng cưỡng ép xông phá rơi. A, cưỡng ép phá những này cường đại cấm chế, Nguyệt Hoài Cẩn vẫn là bị chấn thương, nhịn không được kêu thảm lên. Có thể khôi phục lực lượng, điểm ấy đau xót nàng có thể nhịn. Lớn mật, người tới, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Nguyệt Giai Lộ hạ lệnh quát. Có hồ nguyệt tộc sinh linh dẫn theo binh khí hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Cút, Dương Vũ quát lên một tiếng. Bàng bạc lực lượng tập quyền lái đi. Những cái kia thánh cấp sinh linh trực tiếp bị chấn thổ huyết lăn bay. Chết, có thần cấp sinh linh lăng không hướng phía Dương Vũ chém xuống. Ngươi cũng cút, Dương Vũ không có động thủ. Hướng phía tôn này sơ cấp thần cấp sinh linh trừng mắt liếc, như là có tuyệt thế lưỡi dao đâm thẳng đối phương trái tim. Đối phương liền thổ huyết lăn bay ra. Cái này hồ nguyệt tộc sinh linh đều sợ ngây người. Người đến thực lực chỉ sợ không phải phổ thông thần cảnh sinh linh đơn giản như vậy. Là có thể làm Nguyệt Hoài Cẩn tiện nhân này thiếu ra thực lực chỉ sợ không kém. Nguyệt Giai Lộ lẩm bẩm nói một câu, đứng lên nói, tộc lão còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Có hai tôn hồ nguyệt tộc cao cấp thần cảnh sinh linh tả hữu đi ra, trong đó một tôn nói, các hạ can thiệp tộc ta sự tình, phạm giới, hiện tại quỳ xuống để xin tha còn tới cùng. Ha ha, ta thiếu gia muốn quản chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Nguyệt Hoài Cẩn cấm chế trên người bài trừ về sau, trên thân mang theo loang lổ vết máu, trên mặt mang từng tia yêu diễm nụ cười nói. Trên người nàng khí thế toàn diện phóng thích ra ngoài, đỉnh cấp thần cảnh thực lực tập quyền tứ phương. Nàng trở về thần giới những năm này, thực lực cũng là tại tăng lên, cũng không phải là một mực tại dậm chân tại chỗ. Hai vị kia tộc lão không dám tùy tiện tới gần. Nguyệt Hoài Cẩn thực lực cường đại, không phải bọn hắn tộc chân thần cấp tộc lão không thể địch lại. Dương Vũ ban cho Nguyệt Hoài Cẩn một giọt tiên dịch nói. Hoàn toàn khôi phục trạng thái lại nói. Đa tạ thiếu gia, Nguyệt Hoài cần phác họa lên nụ cười, mê người nói một tiếng, đem tiên dịch nhận lấy nuốt xuống, một thân thương thế như muốn khắc ở giữa hoàn toàn khôi phục. Lang Khương sâu kín mở miệng nói, tốt lộ, việc này các ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta Thiên Lang tộc cũng sẽ không chịu để yên. Hắn không có trực tiếp ra tay với Dương Vũ, mà là mở miệng uy hiếp Nguyệt Giai Lộ, rõ ràng là muốn Hồ Nguyệt tộc đi xử lý việc này. Lang Khương hoàng tử yên tâm, tại tộc ta địa bàn, bọn hắn lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nguyệt Giai Lộ rất là bình tĩnh đạo, tiếp lấy nàng lại cất cao giọng nói, Nguyệt Khắc Lạc đại nhân, còn xin ngài xuất thủ. Nếu là hủy hai ta tộc tình nghĩa cũng không diệu. Dừng một chút nàng lại đối Nguyệt Hoài Cẩn nói, cô, người thật không để ý lão tộc trưởng tính mạng. Nguyệt Hoài Cẩn bôi qua vẻ dãy dụa nói, ta mạng nhỏ đều khó giữ được, đâu còn quản được hắn nhiều như vậy, thiếu gia ta nhóm đi. Đón lấy, nàng lôi kéo Dương Vũ muốn lập tức rời đi nơi này, nhưng là có sinh linh đã sớm khóa chặt bọn hắn. Một tôn già nua Hồ Nguyệt tộc sinh linh chậm rãi đi ra. Hắn sâu kín nói, Hoài Cẩn, vì hai tộc đại sự, ngươi tại sao có thể như thế không biết đại cục, gả cho Lang Khương hoàng tử cũng không có bôi nhọ ngươi. Lại minh ngoan bất linh, đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ bôi qua sát cơ nói, ta mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, tranh thủ thời gian quỳ xuống thụ trừng phạt, nếu không ta đoạn ngươi tứ chi, quất ngươi linh hồn, lại đem ngươi tế nguyệt thần. Đây là một tôn đỉnh phong thần cấp sinh linh, khó trách khẩu khí sẽ lớn như vậy. Thiếu gia ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Nguyệt Hoài Cẩn đoạt tại Dương Vũ trước đó quát to một tiếng, liền chuẩn bị đối Nguyệt Khắc Lạc xuất thủ. Nàng rất rõ ràng, có một số việc đã là nói không thông. Dương Vũ bôi qua một tia nhu tình chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là không có uổng phí cứu. Hắn bắt lấy Nguyệt Hoài Cẩn bả vai nói, việc này giao cho thiếu gia đến xử lý đi. Nguyệt Hoài Cẩn chăm chú nhìn xem Dương Vũ, trong lòng hoảng sợ nói, hẳn là thiếu gia cảnh giới đã vượt qua ta rồi. Nàng là bị chân thần cấp sinh linh hạ cấm chế, không có đồng cấp lực lượng, căn bản không phá được. Nàng nhớ tới chuyện này, mới ý thức tới Dương Vũ thực lực chỉ sợ xưa đâu bằng nay. Nếu không sẽ không như thế bình tĩnh. Dương Vũ đến thần giới thời gian mới bao xa, liền đạt đến một bước này. Trong thần giới thần tử cùng thần nữ nhóm so sánh với hắn há không đều là phế vật. Dương Vũ lấy ra một tấm lệnh bài nhìn xem Nguyệt Khắc Lạc nói, ta là Dược Thần Điện trưởng lão, người nhất định phải động thủ với ta sao? Nhân tộc ngũ phương đế cấp thần điện, ở tại thần giới bên trong có được không có gì sánh kịp lực chấn nhiếp. Ở đây sinh linh ánh mắt đều là co rút lại một chút, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Vũ lấy ra lệnh bài, phân rõ nó thật giả. Coi như ngươi là Dược Thần Điện người, cũng không thể hỏng hai chúng ta tộc quy củ, càng không thể can thiệp chuyện của chúng ta. Nguyệt Giai Lộ nói, ta không muốn quản các ngươi sự tình, ta chỉ đem thủ hạ của ta đi, các ngươi có ý gặp sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, nàng là tộc ta người, thì tính sao? Các hạ là luyện dược sư? Nguyệt Khắc Lạc hỏi, đương nhiên, Dương Vũ đáp lại nói, đã như vậy, ngươi có thể rời đi, nàng lưu lại là được rồi, xem như cho Dược Thần Điện một bộ mặt. Nguyệt Khắc Lạc nói, ta vẫn còn muốn mang nàng đi. Dương Vũ cường điệu nói, đó chính là không có nói chuyện. Nguyệt Khắc Lạc đáp lại một tiếng, đột nhiên hướng phía Dương Vũ xuất thủ, một cái móng vuốt ở trong chớp mắt đã là chụp hướng về phía Dương Vũ lồng ngực. Sắc bén đầu ngón tay có thể đá vụn làm dạn núi. Đỉnh phong thần cấp thực lực, tùy tiện một kích đều đủ để muốn mạng người. Nguyệt Khắc Lạc đối với mình có lòng tin, muốn bắt lại như thế một thiếu niên, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Đáng tiếc hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Dương Vũ. Hắn móng vuốt không có đụng phải Dương Vũ, liền bị Dương Vũ trói ngược lại. Lão nhân gia, không nên tùy tiện động thủ động cước. Chúng ta muốn giảng đạo lý. Dương Vũ nói một câu, chảo hình vạn động, một đạo răng rắc thanh âm vang lên, đem Nguyệt Khắc Lạc cổ tay cho bẻ gãy. Ngươi không phải muốn giảng đạo lý sao? Nguyệt Khắc Lạc mộng, nói xong giảng đạo lý, vì sao ngươi muốn đem tay của ta bẻ gãy a? Đương nhiên muốn giảng đạo lý, ngươi lão cánh tay lão chân, dễ dàng thụ thương, đả thương về sau, lại không dễ dàng khôi phục. Ta thay ngươi chỉnh xương. Dương Vũ vừa nói, một bên lại đem lại một lần nữa bẻ gãy Nguyệt Khắc Lạc tay. Lại là một đạo gãy xương thanh âm vang lên. A, vị trí không đúng, còn kém một chút xíu. Lại chính một lần thử một chút. Vẫn là không đúng. Lực đạo lớn một điểm. Lần sau ta lại nhẹ một chút. Nguyệt Khắc Lạc khóc. Đây là cái nào bó xương a? Là xinh xinh đem hắn cánh tay cho vặn thành bánh quai trèo. Nguyệt Khắc Lạc đại nhân, ngươi còn không phản kích. Nguyệt Giai Lộ hét lớn. Nguyệt Khắc Lạc cũng nghĩ phản kích, nhưng là tại đối phương bắt hắn lại cánh tay về sau, liền có một cỗ ngang ngược lực lượng xuyên nhập trong cơ thể hắn, làm hắn không thể động đậy. Một khi hắn dám phản kháng, cỗ lực lượng này tất nhiên sẽ đem hắn xé thành nát bấy. Không phải, làm sao lại chịu đựng đau đớn cho người ta chơi bó xương đâu. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ đem Nguyệt Khắc Lạc tay triệt để vặn chính, đem hắn thả ra, phủi tay nói, bó xương là cái việc cần kỹ thuật. Ngươi nhìn cánh tay này hoàn hảo vô khuyết, về sau không có chuyện gì chớ lộn xộn. Lão nhân gia, không khỏi dày vò, Nguyệt Khắc Lạc có thể nói cái gì? Lời gì đều bị ngươi nói xong, ngươi mạnh ngươi có lý, ngươi đến cùng là ai? Nguyệt Khắc Lạc một bên lui ra phía sau, một bên sợ hãi nói, hắn đã là đỉnh phong thần cảnh thực lực, thế mà bị người ta nắm lấy chơi, khẩu khí này nuốt không trôi. Ta là ai? Ta là Hoài Cẩn thiếu gia a. Dương Vũ cười nhạt đáp lại nói, Nguyệt Khắc Lạc đại nhân ngươi làm gì? Còn không xuất thủ bắt lấy hắn. Nguyệt Giai Lộ lo lắng nói. Nguyệt Khắc Lạc lui trở về nói, ta không phải đối thủ của hắn, nhất định phải mời Nguyệt thì chân đại nhân xuất thủ mới được. Cái này Nguyệt Giai Lộ toát ra vẻ kinh hãi, Nguyệt thì chân thế nhưng là bọn hắn Hồ Nguyệt tộc chân thần cấp cường giả. Cần nàng xuất thủ, đây không phải là đại biểu cho thiếu niên trước mắt này đạt đến chân thần tình trạng. Lang Khương cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc. Bất kỳ cái gì một tôn chân thần cấp cường giả đều vô cùng cường đại. Bất kỳ cái gì thế lực cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội. Ngươi là khí vận chi tử Dương Vũ a? Có một tư sắc động lòng người phụ nhân lặng lẽ xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt hỏi. Đây cũng là Hồ Nguyệt tộc chân thần cấp cường giả Nguyệt thì chân. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, dáng người trước sau lồi lõm, mặc gợi cảm, cho dù là trung niên bộ dáng, vẫn như cũ phong vận động lòng người. Dương Vũ nhìn xem Nguyệt thì chân đáp, ngươi biết ta, Hoài Cẩn có thể từ nhân gian giới trở về. Cũng may mà ngươi, ta đương nhiên hiểu rõ một hai. Nguyệt thì chân đáp. Dừng một chút nàng còn nói, ngươi không nên nhúng tay hai ta tộc sự tình, làm lớn chuyện rất khó coi. Huống chi hiện tại ngươi thơm ngào ngạt, càng hẳn là trốn đi. Người khác biết hành tung của ngươi, cũng sẽ không buông tha ngươi. Người khác thả hay là không thả qua ta không biết, ngươi thả hay là không thả qua ta đây? Dương Vũ khiêu khích hỏi, tăng lên thực lực. Hắn thật đúng là muốn tìm tôn chân thần hảo hảo đánh nhau một trận. Trước mắt Nguyệt thì chân chính là đối thủ tốt nhất. Ta không chỉ có sẽ bỏ qua ngươi, sẽ còn toàn lực giúp ngươi. Từ hôm nay lên là ta Hồ Nguyệt tộc hoàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.